Chương 81, mang thai. Từ khi quyết định có con, trong nhà không còn xuất hiện biện pháp tránh thai nữa. Và điều ước này đã thành hiện thực rất nhanh, vào một ngày cuối tháng 3, Tất Hạ giật mình nhận ra kỳ kinh nguyệt của mình đã trễ rất lâu rồi. Hơn nữa dạo này cô luôn cảm thấy buồn ngủ. Thái dương cô giật giật, tan làm liền kề với Trần Tây Phùn, anh lập tức đứng hình. Tất Hạ nằm tay anh, vừa vui vừa bối rối, "A Phùn, thế giới hai người của chúng ta sắp kết thúc rồi." Hôm sau, Trần Tây Phùn đưa Tất Hạ đi khám thai. Họ đặt lịch ở một bệnh viện tư cao cấp, ít người, khám xong hai người ngồi đợi ở phòng chờ. Phòng chờ yên tĩnh khác thường, không ai nói gì, Tất Hạ mơ màng, liếc nhìn Trần Tây Phùn thì phát hiện anh cũng có vẻ đãng trí. Tất Hạ tựa đầu lên vai Trần Tây Phùn, giọng khàn khàn, "Anh không vui sao?" "Sao lại không?" Trần Tây Phùn xoa đầu cô, "chỉ là hơi hồi hộp." "Em cũng thế, hồi hộp quá, dù sao trong bụng cô có thể đã có một sinh linh bé nhỏ, ai mà chẳng hồi hộp chứ." Im lặng một lát, Tất Hạ lại nói, "hay là em tự làm quá lên, nhầm lẫn rồi. Trước đây cũng có lúc kinh nguyệt trễ, cô sợ tốn công tốn sức lại thành trò hề." Trần Tây Phồn an ủi, "không sao, đợi bác sĩ kết luận. Nếu thực sự không có thai, là em nhạy cảm quá thì sao?" Trần Tây Phồn bật cười, "vậy thì, tối nay tiếp tục nỗ lực." Một lúc sau, cửa mở ra, bác sĩ cầm tập giấy bước vào, mặt tươi cười, "chúc mừng. Chị đã có thai rồi." Dù đã đoán trước nhưng khi được xác nhận, Tất Hạ vẫn thấy khó tin. Cô sắp làm mẹ rồi, Trần Tây Phồn sắp làm bố rồi. Tất Hạ đầu óc quay cuồng, bác sĩ dặn dò nhiều điều về dinh dưỡng, vệ sinh thai kỳ, cô không chú ý lắm, chỉ có Trần Tây Phồn nghe rất nghiêm túc, chỗ nào thắc mắc đều hỏi lại bác sĩ cẩn thận. Ra khỏi phòng chờ, Trần Tây Phồn nắm tay Tất Hạ, thấy cô mặt vô hồn liền lo lắng, "em không khỏe à?" "Không có," Tất Hạ hoàn hồn lại, sờ đầu, "chỉ là cảm thấy không chân thực lắm, em mang thai bao lâu rồi?" "Lúc nãy không nghe, chưa đầy 6 tuần." Tất Hạ tính toán thời gian, "thì ra là hồi Tết à?" Đêm đó cô hỏi Trần Tây Phồn có muốn nuôi thêm em bé không, anh dùng hành động trả lời, kéo cô vận động cả đêm. Thế là, một phát ăn ngay, Tất Hạ thở dài, "đôi lúc em cảm thấy mình vẫn là trẻ con, vậy mà sắp làm mẹ rồi. Với anh, em có thể mãi là em bé." Tất Hạ cười, "còn anh, tâm trạng thế nào?" Trần Tây Phồn ôm cô vào lòng, hôn lên tai, bảo bảo, "anh rất vui. Lần này, thế giới hai người thực sự sắp kết thúc rồi." Tất Hạ lắc tay anh nghĩ là trai hay gái? "Đều được," Trần Tây Phồn nhẹ nhàng xoa bụng cô, "chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích." Chuyện mang thai ban đầu hai người không nói với ai, chủ yếu không muốn mọi người chú ý quá. 4 tháng sau, bụng Tất Hạ to lên, mọi người mới dần biết. Đứa bé chưa chào đời, đồ đạc trong nhà đã chất đồng, đều là quà của họ hàng bạn bè. Bà nội Trần mở riêng một tài khoản ngân hàng cho cháu, nói mỗi năm gửi vào một khoản, bà tiết kiệm trước cho chắc. Bà ngoại Lâm biết tin cũng rất vui, dặn dò đủ thứ, bảo mọi chi phí sau này bà bao hết. Tất Hạ và Trần Tây Phồn đâu dám nhận, an ủi hai bên phụ huynh xong, cô nói, "nếu em sinh con gái, sau này chắc được cưng như công chúa nhỉ." "Ông bà chiều cháu, khả năng cao là vậy." Tất Hạ đùa, "vậy nhà mình có hai công chúa rồi, công chúa lớn họ Trần và công chúa nhỏ họ Trần." Trần Tây Phồn nhướng mày véo má cô, "chưa đùa đủ hả?" Tất Hạ cười rúc vào lòng anh, "nếu là con trai thì sao?" "Vậy anh và con cùng bảo vệ em." Hôm đó, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á đến nhà chơi, tiện mang quà đến. Mở cửa nhìn đống đồ họ mang tới, Tất Hạ há hốc, hai người khoa trương quá. "Khoa trương gì chứ?" Hứa Ấu Phỉ vào nhà trước, sai người khiêng quà vào, nói, "xe đẩy, máy khử trùng bình sữa, máy xay đồ ăn em mua hết rồi, coi như quà gặp mặt cho bé." Hình An Á, mẹ đỡ đầu mua vài bộ quần áo, trai gái đều mặc được. Hai người khách sáo quá, "không sao, người nhà cả mà." Hôm nay là cuối tuần, Trần Tây Phồn có buổi tập huấn, ba cô gái ngồi ở nhà xem phim tán gẫu. Hứa Ấu Phỉ tò mò vô cùng, "Hạ Hạ, mang thai cảm giác thế nào? Xem tivi thấy bà bầu đi đứng phải có người đỡ, có mệt lắm không?" "Không đến nỗi," Tất Hạ kê thêm gối sau lưng, "chỉ tháng trước nghén nặng thôi, giờ đỡ nhiều rồi, đi lại nhanh nhẹn, nhưng cũng tùy thể trạng từng người." Hình An Á sờ bụng cô, "bé ơi, gì đây?" "Nó không nghe được đâu, nhân tiện, hai người đặt tên con chưa?" Tất Hạ lắc đầu, "chưa vội." Ngồi nhà một lúc, ba người quyết định ra ngoài ăn, Tất Hạ gọi điện báo Trần Tây Phồn. Bên kia đầu dây, Trần Tây Phồn liếc đồng hồ, "đợi anh chút, anh đưa mọi người đi." "Không cần, anh bận cứ bận," Tất Hạ nói, "Phỉ Phỉ chờ bọn em đi được rồi." Trần Tây Phồn kiên quyết, "nó lái quá nhanh, anh không yên tâm, ngoan, đợi anh chút." Vừa hay buổi tập huấn kết thúc, Trần Tây Phồn thu dọn đồ đạc bước nhanh ra ngoài, mấy đồng nghiệp giữ lại, "Phồn ca, tối nay đi nhậu không?" Trần Tây phồn dừng vài giây, không đi đâu, mọi người chơi vui vẻ. Giờ hẹn anh khó quá, tan làm là biến mất. Đúng đấy, cơ trưởng Trần bận lắm. Trần Tây phồn mỉm cười, dù sao tôi cũng có gia đình rồi. À, đồng nghiệp phản ứng, đừng khoe nữa, biết anh có vợ rồi. Trần Tây phồn càng đắc ý, cười lười biếng, anh không chỉ có vợ, sắp có con nữa. Ái chà cơ trưởng Trần, anh đủ rồi đấy. Nhà hàng tối nay do Hứa Ấu Phỉ đặt, nằm trên tầng cao của tòa nhà, có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Trần Tây Phồn đưa ba cô gái đến nơi, buổi hẹn toàn nữ nên anh không tiện tham gia, đợi ở quán cà phê tầng dưới. Khi các cô gái ăn xong, anh lại tận tụy làm tài xế, đưa mọi người về nhà. Thai lớn dần, nhiều việc trở nên bất tiện như rửa chân, cắt móng tay, dạo này đều do Trần Tây Phồn giúp. Hôm nay cũng vậy, về đến nhà, Tất Hạ ngồi trên sofa chờ anh hầu hạ. Trần Tây Phồn đổ nước ầm vào chậu, mang ra phòng khách, quỳ xuống nhấc chân Tất Hạ lên, cởi Tất Thả vào nước. Nước vừa không? Tất Hạ nhìn anh cười, được rồi. À Phồn, con chúng ta nên đặt tên gì nhỉ? Trần Tây Phồn im lặng một lát, đề xuất, hay là nghĩ vài cái, đợi nó ra đời tự chọn. Hả? Tất Hạ giật mình, như vậy có tùy tiện quá không? Tùy tiện gì chứ? Đây gọi là tôn trọng ý kiến con cái. Tất Hạ lấy giấy bút trên bàn, vậy em nghĩ ba tên con trai, ba tên con gái, anh cũng thế. Được, mang thai phải kiêng, nhưng hai người đều trẻ, đêm nào cũng nằm chung giường, khó mà không nảy sinh ý nghĩ. Tất Hạ mơ hồ cảm thấy dạo này tần suất Trần Tây Phồn dậy tắm nước lạnh ban đêm ngày càng nhiều. Thấy anh chịu đựng vất vả, trước đó Tất Hạ từng đề nghị ngủ phòng riêng, Trần Tây Phồn không đồng ý. Tối hôm đó, hai người nằm trên giường, Tất Hạ gối đầu lên tay Trần Tây Phồn lướt điện thoại, anh lật tạp chí. Phòng ngủ yên tĩnh, thoang thoảng hương thơm. Tất Hạ chờ mình, vô tình ngực mềm mại đè lên bàn tay Trần Tây Phồn. Hơi thở ngưng đọng, cả hai đều giật mình. Trần Tây Phồn lăn ít hầu, mắt tối sầm, hình như lại to hơn rồi. Tất Hạ tưởng anh nói bụng, nghĩ một lúc mới đỏ mặt, có bầu thì ngực sẽ to lên. Hiện tượng sinh lý bình thường. Trần Tây Phồn cũng ngại, liếc đi chỗ khác, ngủ đi, anh tắt đèn. Vâng, bỏ điện thoại xuống, Tất Hạ chui vào chăn, Trần Tây Phồn thì đứng dậy định đi tắm. Tất Hạ đột nhiên kéo tay anh, nói nhỏ, em giúp anh nhé. Trần Tây Phồn giật mình, quay lại cười ý nhị, em định giúp thế nào? Thì, dùng tay ấy. Trần Tây Phồn cúi người, ánh mắt nóng rực nhìn môi cô, không nói gì. Nhận ra ý đồ của anh, Tất Hạ tròn mắt, anh đừng có mơ. Ngay sau đó, Trần Tây Phồn ngửa mặt cười, ôm cô vào lòng, xoa đầu như dỗ trẻ con, giọng dịu dàng, đùa em thôi, anh không nỡ. Mang thai vốn đã vất vả, Trần Tây Phồn chỉ cảm thấy dù có tốt với cô thế nào cũng không đủ, không nỡ để cô chịu chút khổ nào. Dù không phân biệt giới tính con cái, nhưng Tất Hạ muốn có bé gái hơn, thơm tho mềm mại, sau này lớn lên có thể cùng mặc váy, buộc tóc cho con, biến con gái thành công chúa nhỏ. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc, và cuối năm đó, Tất Hạ toại nguyện, thực sự có một bé gái. Thế giới hạnh phúc hai người, trở thành gia đình ba người hạnh phúc hơn. Bé gái chẳng chẻo xinh xắn, từ nhỏ đã được yêu chiều, mới sinh ra ai cũng tranh bế. Hơn nữa bé rất ngoan, ai bế cũng không khóc, luôn cười tâu toét. Bà nội Trần tan chảy, tuổi cao sức yếu mà suốt ngày muốn ôm cháu không rời. Bà Lâm và ông Lâm vì muốn gần cháu hơn còn ở lại Trung Quốc, không nỡ về. Tất Hạ và Trần Tây Phồn bàn bạc, trước tiên đặt tên ở nhà cho con là Mãn Mãn. Mong con viên mãn thuận lợi, bình an cả đời. Còn tên chính thức, đợi Mãn Mãn lớn hơn chút, để con tự chọn. 7 tháng tuổi, Mãn Mãn đã biết bò, gặp ai cũng cười, thấy mèo cũng cười, đặc biệt khi Trần Tây Phồn bế thì cười càng to. Tất Hạ viết tên đã nghĩ ra vào hộp bí mật, xếp thành vòng tròn trên thảm, Trần Tây Phồn đặt con gái vào giữa, dỗ, Mãn Mãn, chọn một cái đi. Mãn Mãn ê a, tay mũm mĩm vung vấy, đầu nghiêng nghiêng như không hiểu ý bố mẹ. Tất Hạ làm mẫu, Mãn Mãn, thích cái nào thì cầm lên như thế này. Được bố mẹ cổ vũ, Mãn Mãn bỏ tới bỏ lui, tuy nhỏ nhưng chi khí cao, chọn cái xa nhất, nắm lấy nhét vào lòng Trần Tây Phồn. Mãn Mãn giỏi quá, Tất Hạ bế con lên hôn một cái. Trần Tây Phồn mở hộp, bên trong có mảnh giấy ghi tên đã nghĩ trước. Trần Thư Du, chương 82, nuôi con. Thấm thoát mà Mãn Mãn đã hơn một tuổi. Cô bé là một tiểu công chúa hay cười, không quấy khóc, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, gặp ai cũng mắt cong như trăng non. Năm nay, Tất Hạ được thăng chức phó tổng biên tập, công việc ngày càng bận, thường xuyên phải đi công tác. Trần Tây Phồn cũng không nhàn hạ, may nhà đã thuê người giúp việc, bà nội Trần và bà Lâm cũng thường xuyên trông cháu. Dạo này Tất Hạ đi công tác phương Nam, Trần Tây Phồn xin nghỉ phép, nhiệm vụ chăm con dồn lên vai anh. Sáng sớm hơn 6 giờ, Trần Tây Phồn thức dậy, việc đầu tiên là kiểm tra con gái. Cô bé đã tỉnh, mở to đôi mắt tròn xoe ngoan ngoãn nằm trên giường, thấy bố liền đạp chân nhỏ phấn khích. Dậy sớm thế à? Trần Tây Phồn cúi xuống xoa đầu con, đi pha sữa. Mãn Mãn ôm bình sữa, chân nhỏ giơ cao, uống một cách say sưa, mặt đầy thích thú. Hôm nay có liên hoan gia đình, Trần Tây Phồn thu dọn đồ đạc của con, đưa bé đến hẻm Bạch Tháp. Xe đỗ dưới chung cư, người giúp việc cũng đã đợi sẵn, Trần Tây Phồn đặt Mãn Mãn vào ghế an toàn, nhờ người giúp việc trông hộ, lại bỏ túi đồ lớn của con vào ghế sau. Đến hẻm Bạch Tháp, anh bế con vào nhà, lập tức bị cả đám vây quanh. Công chúa nhỏ của chúng ta tới rồi. Ôi trời, để gì bế nào, hình như lại lớn hơn rồi. Tôi cũng muốn bế, cả đám người lớn trẻ nhỏ đều vây quanh Mãn Mãn. Mãn Mãn vỗ tay nhỏ, mắt sáng ngời nhìn mọi người, lại cười tâu toét. Hứa Ấu Phỉ cúi xuống, Mãn Mãn, gọi cô đi. Mãn Mãn ê a hai tiếng, gọi, ba ba. Cô bé đã có thể nói vài từ đơn giản, trong đó ba ba, má má, bánh kem là ba từ nói rõ nhất. Cô không phải ba của cháu, là cô. Hứa Ấu Phỉ véo má bé, nghiêm túc dậy, nào, nói theo cô. Quả quả, Trần Tây Phồn bật cười, thôi đi, đừng làm khó con bé. Hứa Ấu Phỉ vẫn không bỏ cuộc, Mãn Mãn, gọi cô đi, cô cho con tiền. Thôi đi, Mãn Mãn đã là tiểu phú bà rồi còn gì. Đúng đẩy, từ nhỏ đã không thiếu tiền, dù vẫn là cô bé chưa dành lời, nhưng được bà nội Trần và bà Lâm cưng chiều, trong thẻ ngân hàng của Mãn Mãn đã có một khoản tiền lớn, cả đời dùng không hết. Không phải tiểu phú bà thì là gì? Ăn cơm xong, bà nội Trần chơi búp bê cùng chắt gái, nhân lúc này Trần Tây Phồn gọi video cho Tất Hạ. Tất Hạ đang công tác phương Nam, đi được một tuần rồi, vừa bắt máy liền hỏi, A Phồn, Mãn Mãn đâu? Bà đang bế chơi, trẻ con lớn nhanh, mỗi ngày một khác, Tất Hạ nhớ con không chịu nổi, thúc giục, mau, cho em xem con. Trần Tây Phồn giọng chua lè, hừ, bảo, em thiên vị quá đấy. Tất Hạ mím cười, nào có, sao không? Trần Tây Phồn tổ cáo, em chỉ nhớ con, không nhớ anh sao? Cưới nhau lâu thế, con cũng có rồi, hai người vẫn như vợ chồng mới cưới, quấn quýt không rời. Tất Hạ ngồi trong phòng khách sạn, xung quanh không ai, cô hướng vào màn hình chụt một cái, em cũng nhớ anh. Trần Tây Phồn sắc mặt dịu xuống, khi nào về? Chiều mai, anh đón em. Tất Hạ lại hỏi, chăm con có mệt không anh? Cũng ổn, chỉ là nhớ em. Tất Hạ khẽ nhếch môi, em sắp về rồi, giờ cho em xem công chúa nhỏ họ Trần được chưa? Công chúa lớn họ Trần, Trần Tây Phồn khẽ chế nhạo, cuối cùng vẫn giơ điện thoại trở lại phòng khách, hướng ống kính vào Mãn Mãn. Giọng anh dịu dàng, Mãn Mãn, xem mẹ ở đâu nào. Tất Hạ gọi, Mãn Mãn, Mãn Mãn đang chơi búp bê, nghe tiếng quen thuộc lập tức bỏ đồ chơi, bỏ đến trước điện thoại, nhìn chằm chằm khuôn mặt trên màn hình, Mama. Tất Hạ mắt tràn đầy dịu dàng, con ngoan, có nhớ mẹ không? Mama, Trần Tây Phồn bế con lên, giơ điện thoại, anh và con gái đợi em về. Mãn Mãn 3 tuổi, đến tuổi đi mẫu giáo, Trần Tây Phồn và Tất Hạ so sánh nhiều lần, cuối cùng chọn cho con một trường mẫu giáo quốc tế, dạy song ngữ, giáo viên tận tâm môi trường tốt. Trước khi khai giảng, phải sắm một số đồ cho con, hôm đó Tất Hạ và Trần Tây Phồn dẫn con đi siêu thị. Siêu thị đông người qua lại, Mãn Mãn một tay nằm bố, một tay nằm mẹ, bước đi vững vàng, hai bím tóc nhún nhảy. Một nhà ba người đều xinh đẹp, lại mặc đồ gia đình, thu hút không ít ánh nhìn trong siêu thị. Tất Hạ mua cho cô bé ba lô, vở vẽ, từ cửa hàng văn phòng phẩm đi ra, gặp một người đàn ông lạ. Người này đưa danh thiếp, tự nhận là phụ trách cơ quan nổi tiếng, có thể đào tạo Mãn Mãn thành blogger nhí, vài chục triệu fan không thành vấn đề, sau này còn có thể quảng cáo, làm ngôi sao. Trần Tây Phồn không nhận danh thiếp, bình thản nói, chúng tôi không cần. Mãn Mãn thừa hưởng hoàn hảo gen tốt của bố mẹ, từ nhỏ đã xinh xắn, hầu như mỗi lần dẫn con ra ngoài đều gặp chuyện như vậy. Có người mời Mãn Mãn làm mẫu nhí, đóng phim, Trần Tây Phồn và Tất Hạ đều hy vọng con có tuổi thơ hạnh phúc, không muốn con bị đưa lên mạng xã hội, từ chối hết lần này đến lần khác. Đi ngang cửa hàng đồ hiệu, Mãn Mãn nhìn thấy chiếc kẹp tóc pha lê, mắt sáng lên, ba, cái kia đẹp quá. Trần Tây Phồn theo tay con nhìn lại, thì ra là chiếc kẹp hình bướm. Con thích không? Thích ạ, vậy thì mua. Trần Tây Phồn định bế con vào cửa hàng, chợt nhớ ra điều gì, nói, đợi chút, hỏi ý kiến mẹ trước đã. Lúc này Tất Hạ đi vệ sinh, Trần Tây Phồn bế con ngồi khu nghỉ chờ. Mãn Mãn không hiểu, nghiêng đầu, sao phải hỏi ý kiến mẹ à? Trần Tây Phồn kiên nhẫn giải thích, vì nhà mình mẹ quản tiền. Ba không có tiền sao? Tiền của ba ở chỗ mẹ. Trần Tây Phồn kéo hai bím tóc con, mẹ rất vất vả, con phải nghe lời mẹ. Mãn Mãn gật đầu nghiêm túc, đúng tuổi tò mò, câu hỏi đặc biệt nhiều, con nghe lời mẹ, vậy ba nghe lời ai? Ba nghe lời vợ, Vợ của ba là ai? Trần Tây phồn véo má con, đồ ngốc, vợ của ba chính là mẹ của Mãn Mãn. Đấy, cô bé ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra mối quan hệ này, sau này, con cũng sẽ có vợ sinh như mẹ không? Trần Tây phồn hơi khó giải thích, đúng lúc Tất Hạ trở về, anh liền nói sau này sẽ kể tiếp. Nghe nói con muốn kẹp tóc pha lê, Tất Hạ vào cửa hàng hỏi giá, hơn một van. Dù sao con cũng sắp đi học, lại lần đầu tiên đòi mua đồ, Tất Hạ không nói gì, mua ngay cho con. Mãn Mãn cầm kẹp tóc không rời, ôm Tất Hạ hôn, mẹ tốt quá. Trần Tây phồn nhướng mày, ba ba không tốt à? Ba ba cũng tốt, con đúng là công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời. Mấy hôm sau, Tất Hạ và Trần Tây phồn cùng đưa con đi mẫu giáo. Mãn Mãn mặc váy caro, áo khoác xanh đậm, đeo ba lô nhảy nhót đến trường. Đến cổng trường, tiếng khóc vang khắp nơi, phụ huynh, bảo vệ, trẻ nhỏ hỗn loạn. Vì lần đầu đi học, đa số các bé đều không muốn xa bố mẹ, khóc đến đỏ cả mắt. Tất Hạ ngồi xổm xuống, chỉnh lại quần áo cho con, Mãn Mãn có khóc không? Mãn Mãn không hiểu, sao phải khóc à? Con phải đi học rồi, vậy con còn được gặp bố mẹ không? Tất nhiên, chiều 4 giờ là gặp được. Mãn Mãn chu môi, vậy con không khóc, con đi kết bạn mới đây. Thấy con ngoan thế, Tất Hạ không biết nên vui hay buồn. Cô thật mâu thuẫn, vừa mong con tự lập, có cuộc sống riêng, vừa hy vọng con quấn quýt bên mình, mãi là chiếc áo ẩm nhỏ của mẹ. Trần Tây Phồn cũng ngồi xồm, dặn con, Mãn Mãn giỏi lắm, có chuyện gì gọi điện cho bố mẹ nhé. Con biết rồi à, đến giờ vào lớp, có cô giáo đến dắt Mãn Mãn. Mãn Mãn vẫy tay chào bố mẹ, theo cô vào trường. Một lúc sau, các bé đều vào lớp hết, đám phụ huynh bám cổng trường lưu luyến không rời. Trần Tây Phồn nắm tay cô, được rồi, con có phải không về đâu. Chỉ là cảm thấy trống trải, vì con đi học, hôm nay hai người đều xin nghỉ, Trần Tây Phồn đề nghị hay là đi hẹn hò. Từ khi có con, đương nhiên phải dành nhiều thời gian hơn cho con, thế giới hai người ít đi, Tất Hạ gật đầu, đi xem phim đi. Gần trường có một siêu thị, Tất Hạ chọn một bộ phim tình cảm, xuất chiếu sớm nhất. Hai người như đôi tình nhân trẻ, nắm tay thong thả bước đi. Đầu thu, lá ngô đồng ven đường đã ngả vàng, một màu vàng rực. Gió thổi nhẹ nhẹ, mát mẻ dễ chịu. Con gái họ ở trong trường, Tất Hạ và Trần Tây Phồn cứ thế nắm tay bước đi, như muốn đi đến tận cùng trời đất, đầu bạc răng long. Đến rạp phim, Trần Tây Phồn đi lấy vé, Tất Hạ mua bỏng ngô và coca, rồi cùng vào xem. Vừa vào đến nơi đèn đã tắt, màn hình lớn sáng lên. Tất Hạ hỏi nhỏ, ăn bỏng ngô không? Trần Tây Phồn lắc đầu, ánh mắt nhìn cô không chớp. Vậy em tự ăn vậy. Đột nhiên, Trần Tây Phồn cúi xuống, hơi thở nóng hồi phả vào tai cô. So với ăn bỏng ngô, anh muốn ăn thứ khác hơn. Tất Hạ đứng hình, giây sau, đầu cô bị bàn tay đàn ông ấn nhẹ, xoay lại. Trong rạp phim tối om, Trần Tây Phồn không để ý ai xung quanh, hôn say đắm. Nụ hôn của anh mạnh mẽ, cuồng nhiệt, gần như rút cạn oxy trong khoang miệng cô, hoàn toàn không cho Tất Hạ cơ hội thở. Khi dừng lại, Tất Hạ đã thở gấp, Trần Tây Phồn từng cái hôn lên mắt cô, giọng không vui, anh luôn cảm thấy, từ khi có con, em không thích anh nữa. Trần Tây Phồn, Tất Hạ nói nhỏ, anh trẻ con quá, còn tranh sủng với con nữa, anh 3 tuổi à. Trần Tây Phồn bóp cắm cô, hôn một cái, em nói xem có không đi. Trên màn hình, phim tình cảm đang chiếu, nhưng hai người đều không xem. Tất Hạ nghiêm túc suy nghĩ lại, cô vẫn rất rất thích Trần Tây Phồn, chỉ là từ khi có con, buộc phải chia sẻ thời gian tinh lực cho con nhỏ. Như có lần, giao Mãn Mãn cho người giúp việc trông, Trần Tây Phồn dẫn cô đi hẹn hò, không khí đang tốt, nhưng Tất Hạ lại bồn chồn, cứ nghĩ con không biết có được chăm sóc tốt không. Trần Tây Phồn không muốn cô lo lắng, đành đưa cô về sớm. Ngày thường rạp phim không đông, chỉ 4-5 khán giả, họ nói chuyện nhỏ cũng không làm phiền người khác. Tất Hạ giải thích, không phải em không thích anh, chỉ là trẻ con cần quan tâm nhiều hơn. Anh biết, Trần Tây Phồn ôm cô, xoa đầu cô, anh chỉ muốn nói với em và con đều quan trọng như nhau, em là mẹ, là vợ anh, nhưng cũng là chính em. Đừng quá lo lắng, con rồi sẽ lớn, anh sẽ bảo vệ con, cũng sẽ bảo vệ em. Khi yêu con, em cũng phải yêu chính mình. Tất Hạ ngẩng đầu, hôn cắm anh, rất thích anh. Trần Tây Phồn tim nóng lên, đột nhiên không ngồi yên được, đề nghị hay là về nhà đi, phim chưa hết mà, về làm gì? Trần Tây Phồn căn tay cô, về, xử em. Giữa ban ngày, lại ở nơi công cộng, Tất Hạ nghe câu này mặt đỏ bừng. Cô vỗ Trần Tây Phồn một cái, nhưng cũng nửa đùa nửa thật, để anh kéo đứng dậy, chuẩn bị về nhà. Chỉ là kế hoạch vừa ra khỏi rạp đã thất bại. Từ rạp phim đi ra, Tất Hạ nhìn thấy một người quen. Hình An Á và một chàng trai đang đi dạo, hai người cười nói vui vẻ, trông đã quen biết lâu. Hình An Á cũng nhìn thấy cô, dừng bước, hạ hạ, Cơ trưởng Trần cũng ở đây à? Ừ, đi xem phim, vị này là... Hình An Á vốn thẳng thần, giờ lại ngại ngùng, đây là bạn trai tớ, Đoàn Tư Duyên. Chào hai người, Đoàn Tư Duyên chủ động chào. Trần Tây Phồn hơi gật đầu, xin chào. Hình An Á giới thiệu, Đoàn Tư Duyên cũng học Đại học Kinh Bình đấy, cùng khóa với chúng ta. Ồ, hồi đó ở trường không gặp, cậu học khoa nào? Khoa Công trình Hàng không Vũ trụ, giờ làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Đã gặp nhau, hai nhóm liền hẹn xuống lầu uống cà phê. Tất Hạ nói nhỏ với Hình An Á, cậu giấu kín quá, không nói với bọn tớ. Tớ xin lỗi, định ổn định rồi mới nói, lát nữa tớ khai báo hết. Cuộc trò chuyện kéo dài đến chiều, chia tay xong đã đến giờ đón con, Tất Hạ và Trần Tây Phồn vội vã đến trường mẫu giáo. Lúc này, cổng trường đã đông nghịt phụ huynh, mọi người ngóng trông, một lúc sau cổng mở, các bé được cô giáo dẫn ra. Tất Hạ và Trần Tây Phồn lập tức nhìn thấy con gái, Mãn Mãn hai bím tóc nhún nhảy, cười nói với bạn bên cạnh. Tất Hạ đi tới, Mãn Mãn, ngày đầu đi học thế nào? Bà mẹ, Mãn Mãn chạy tới, ôm lấy cô, vui lắm, con kết nhiều bạn lắm. Một nhà ba người định lên xe về, nhưng Mãn Mãn không chịu, nghiêm túc nói, con chưa tạm biệt các bạn. Thế là Tất Hạ và Trần Tây Phồn đành dắt con, từng người một đi chào tạm biệt bạn của con. Hoa Hoa, ngày mai gặp, Tiểu Dung, ngày mai gặp nha, cô Chu, ngày mai gặp. Một vòng xuống, Mãn Mãn gặp ai cũng vẫy tay cười, rõ ràng đã là một xã giao nhí rồi. Bé, đeo ba lô, vẻ mặt đắc ý, không ngừng nói, bố mẹ, trường mẫu giáo thích lắm, có nhiều đồ chơi đồ ăn ngon, con có thể đi học mãi mãi không? Đột nhiên, phía trước có một bé trai đang được ông dắt về. Mãn Mãn lập tức chạy tới, anh Lê Từ, ngày mai gặp nha. Cậu bé quay lại, mỉm cười e thẹn, ngày mai gặp Mãn Mãn, anh mang thịt bò khô cho em. À, anh tốt quá, chúng ta chụp hình đi. Mãn Mãn chủ động đi tới, nắm tay cậu bé không buông. Tất Hạ giật mình, con gái mình xã giao thế nào? Mới đi học một ngày đã thế. Trần Tây Phồn Thái Dương giật giật, con bé này đang làm gì? Nhỏ tuổi thế đã nắm tay con trai rồi. Ánh mắt Trần Tây Phồn dán vào tay con gái, sắc mặt biến đổi, nhưng tình bạn trẻ con cũng không tiện nói gì. Cậu bé tên Lê Từ rất nghe lời, Mãn Mãn bảo gì làm nấy, nghe nói chụp ảnh liền xin phép ông, đứng cùng Mãn Mãn chung khung hình. Mãn Mãn vẫy tay gọi bố mẹ, mau lấy điện thoại chụp cho bọn con. Tất Hạ đành lấy điện thoại, chụp cho hai đứa trẻ một tấm. Chụp xong, Mãn Mãn vẫn không nỡ rời, lại gây sốc, anh Lê Từ, chúng ta kết hôn đi, như bố mẹ em ấy, để ngày nào cũng được chơi cùng nhau. Tất Hạ, Trần Tây Phồn, trên đường về, Trần Tây Phồn lái xe, Tất Hạ và con gái ngồi sau, đương nhiên phải giảng giải đạo lý. Mãn Mãn rất thích anh Lê Từ, Mãn Mãn gật đầu, tất nhiên ạ, sao lại thích, anh ấy đẹp trai, chạy nhanh, xếp hàng luôn đứng nhất, ba lô có nhiều đồ ăn ngon, hôm nay còn giúp con xếp hình. Thật là, một tình cảm nông cạn, Tất Hạ nhẹ nhàng hướng dẫn, vậy con có thể làm bạn với anh ấy, nhưng không được nói bừa chuyện kết hôn, đợi con lớn, có đủ nhận thức mới nghĩ đến chuyện này. Mãn Mãn chống cắm, mặt đầy lo lắng, con biết rồi. Bây giờ bé chỉ mong ngày hôm nay qua nhanh, ngày mai đi học, lại được gặp anh Lê Từ và bạn bè. Tối đó, Tất Hạ du con ngủ xong, từ phòng đi ra, Trần Tây Phồn hỏi cô có đói không? Bữa tối ăn ít, Tất Hạ gật đầu, Trần Tây Phồn vào bếp nấu mì. Một lúc sau, mì chín, Tất Hạ ăn mì, Trần Tây Phồn ngồi nói chuyện. Nghĩ đến chuyện hôm nay, Trần Tây Phồn ấn Thái Dương, khả năng thích nghi của Mãn Mãn tốt thật. Tất Hạ vừa cười vừa khóc, đúng vậy, từng ngày đầu đi học con sẽ khóc nhè. Ai ngờ, không những không khóc, còn kết được mấy người bạn, thậm chí tìm được đối tượng kết hôn. Tất Hạ trêu anh, nghe con gái muốn kết hôn, ông bố già như anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào cơ chứ? Trần Tây Phồn bất lực, nhỏ xíu chưa hiểu gì, nói bừa thôi. Nhưng sau này phải dạy con kỹ hơn, có những lời không được nói bừa. Anh lo con bị thiệt thòi, cũng lo con bị bắt nạt. Tất Hạ gật đầu, mai tìm thời gian nói lại với con. Ăn mì xong, Tất Hạ tạm rửa về phòng ngủ, vừa vào đã thấy một đôi tay vòng qua eo, Trần Tây Phồn nhanh chóng đóng cửa, hôn lên tai cô. Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng cao, phòng bên, Mãn Mãn đã chìm vào giấc ngủ, không ai quấy rầy. Nhưng đêm nay, mới chỉ vừa bắt đầu. Vợ ơi, no chưa? Tất Hạ toàn thân mềm nhũn, né hơi thở nóng của anh, no rồi. Trần Tây Phồn ôm chặt hơn, em no rồi, nhưng anh còn đói. Chương 83, íp. Đây là kiểu một dạng diễn biến khác của chuyện nha, mọi người không nghe cũng vẫn ok nhé. Tháng 6 năm 2014, ngày thứ hai sau khi kỳ thi đại học kết thúc, trường phụ trung tổ chức cho học sinh khối 12 chụp ảnh tốt nghiệp. 7 giờ sáng, bầu trời trong xanh nắng đẹp, trên cổng trường phụ trung vẫn treo băng rôn cờ phất thắng lợi, bảng vàng đề tên, không khí tràn ngập không khí tự do. Thời gian còn sớm, Sân trường đã chật kín học sinh. Tất Hạ vừa đến đã bị hai cô bạn thân kéo sang một bên. Hù hù nhớ các cậu quá đi. Hứ Ấu Phỉ kéo tay Tất Hạ và Hình An Á, kể lể nỗi khổ chuẩn bị đi du học mấy tháng qua, xong còn xoay một vòng hỏi, các cậu xem, tớ có gầy đi không? Hình An Á, hình như, gầy đi chút, vất vả rồi. Hứ Ấu Phỉ khịt mũi, các cậu cũng vất vả lắm, may quá, cuối cùng cũng giải thoát rồi. Lát nữa chụp thêm vài kiểu nhé. Tất Hạ lơ đãng, ánh mắt liên tục tìm kiếm trong đám đông, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đó. Học kỳ 2 lớp 12, Tất Hạ chỉ gặp Trần Tây Phồn ở trường 3 lần. Lần đầu là lễ thề 100 ngày, lần thứ hai là tháng 4 ban tuyển sinh lớp phi công Đại học Kinh Bình đến trường, lần thứ ba là trước kỳ thi đại học, Trần Tây Phồn về trường thu dọn sách vở. Mỗi lần, Tất Hạ đều nhìn anh từ xa, không thể nói một lời. Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, anh sẽ đến chứ? Cô bấu chặt vạt áo đồng phục, tim treo lơ lửng, tràn đầy mong đợi. Hạ hạ, cậu đang nghĩ gì thế? Hứ Ấu Phỉ phát hiện ra sự khác thường của cô, gọi mấy tiếng rồi không nghe thấy à? À, Tất Hạ tỉnh lại, sợ hai người bạn nhìn thấu tâm sự, không tự nhiên vén tóc ra sau tai, không có gì, hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, lớp mình còn đủ người không nhỉ? Học kỳ này, lớp 12 phần 5 chưa bao giờ đông đủ, có người ở nhà chuẩn bị đi du học, có người học thêm bên ngoài, mọi người đều quen biết. Hình An Á tự nói, không đủ đâu, nghe nói có mấy người đi du học rồi. Nhân tiện Phỉ Phỉ, anh cậu có đến không? Nghe câu này, Tất Hạ nín thở, chăm chú nhìn Hứa Ấu Phỉ. Nhưng câu trả lời khiến cô thất vọng. Hứa Ấu Phỉ nói, anh tớ không đến. Trái tim treo cao rơi xuống, Tất Hạ buông tay, thở dài không thành tiếng. Vậy à, tớ nghe mấy nam sinh bảo, soái ca hình như đã qua vòng sơ tuyển lớp phi công Đại học Kinh Bình rồi. Một trong vạn người, ghê thật. Hứa Ấu Phỉ ừm một tiếng, anh tớ tháng 4 đã qua vòng sơ tuyển và phỏng vấn rồi. Điểm thi đại học chỉ cần trên 650 là vào được lớp phi công Đại học Kinh Bình. 650, với soái ca thì quá dễ, nhưng sao hôm nay cậu ấy không đến chụp ảnh tốt nghiệp? Hứ Ấu Phỉ hạ giọng, nhà anh ấy có chút chuyện, bác trai bác gái ly hôn rồi, với lại bác gái bị trầm cảm, hôm Tết chạy sang Cảng Thành tự tử. Tim như bị một bàn tay siết chặt, Tất Hạ chợt nhớ lại cuộc điện thoại cô nhận được đêm giao thừa. Dì Lâm gặp chuyện ở Cảng Thành, cô không kìm được, vội hỏi mẹ cậu ấy bây giờ. May được hai du khách cứu, Hứ Ấu Phỉ cũng mặt mừng rỡ, mấy tháng nay bác gái đều đi chữa bệnh, anh tớ không yên tâm, đành ở nhà ôn thi không đến trường, hôm nay anh ấy đưa bác gái đi bệnh viện tái khám. Thì ra là vậy, Tất Hạ lầm bầm, Hình An Á cũng há hốc miệng, may mà gặp được du khách tốt bụng. Đúng vậy, bố mẹ tớ cũng nói thế, không thì bác gái đã nhảy vực rồi. Lúc này, đến lượt lớp 5 chụp ảnh tập thể, Ngụy Vũ bằng gọi mọi người xếp hàng, ba người dừng chủ đề này lại. Hứ Ấu Phỉ dặn dò, chuyện này các cậu đừng nói với ai. Ừm, tớ không nói. Yên tâm, tớ cũng không nói. Chụp xong ảnh tập thể, lại tách ra chụp theo nhóm. Từ sáng đến tối, Tất Hạ cảm thấy mặt cứng đờ. Tối về hẻm Bạch Tháp, cô nằm trên giường nhìn trần nhà trăng xóa, trong lòng trống rỗng như có luồng gió lùa qua. Tất Hạ lấy điện thoại đăng nhập tài khoản quy phụ, mở khung chat với ngắm ngôi sao lấp lánh. Lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại từ hồi nghỉ đông. Tất Hạ giới thiệu cho anh điểm du lịch tỉnh F. Trần Tây Phồn hỏi kết quả cuộc thi viết văn thanh bồi của cô và chúc mừng cô đoạt giải. Sau đó chỉ còn là lời chào một phía từ Tất Hạ. Tháng 2 năm 2014, bạn học số 7, hôm nay cách kỳ thi đại học 100 ngày, trường tớ tổ chức lễ thề 100 ngày, trường cậu thế nào? Tháng 6 năm 2014, bạn học số 7, ngày kia là vào phòng thi rồi, bạn ngắm ngôi sao lấp lánh, mong chúng ta đều đủ may mắn, đạt điểm số như ý. Avatar của Trần Tây Phồn luôn sáng xịt. Tin nhắn của cô không nhận được hồi âm. Không đếm nổi là lần thứ bao nhiêu, Tất Hạ khẽ thở dài, cảm thấy bất lực sâu sắc. Trước khi offline, cô để lại lời nhắn, kỳ thi đại học kết thúc rồi, mong cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Những ngày sau kỳ thi đại học tràn ngập vô số buổi liên hoan, du lịch tốt nghiệp, nhưng những thứ này đều không liên quan đến Tất Hạ. Xét đến học phí đại học và sinh hoạt phí, cô tìm hai công việc part-time. Một ở tiệm bánh ngọt, phụ trách order, thu ngân, thời gian làm từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Một ở thư viện mở cửa 24 giờ, từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng, khoảng thời gian này thư viện vắng người, thỉnh thoảng có sinh viên ôn thi cũng rất yên tĩnh, công việc không nặng, lương khá, Tất Hạ còn có thể chợp mắt. Ngày tháng trôi qua trong bận rộn và đầy ắp, không biết chừng đã đến ngày công bố điểm thi. Hôm đó group quy lớp từ nửa đêm đã không yên, liên tục spam sticker xịt điểm cao, thần thi cử phù hộ. Còn có người đoán năm nay thủ khoa thành phố sẽ là ai? Trường đoạt thủ khoa ở kinh thị khá cố định. Phụ trung, nhất trung, còn có thập ngũ trung. Vốn group lớp đang toàn sticker cầu điểm cao, đột nhiên, Ngụy Vũ Bằng đăng một ảnh chụp đoạn chat. Ảnh chụp này từ một lớp 12 của Nhất Trung, đang bàn về thủ khoa thành phố. Thủ khoa năm nay, tôi đặt cược soái ca phụ trung, CXF. Mấy ý, không thể là Nhất Trung chúng tôi à? Lâm Kiệt lớp chọn rất có hy vọng đó. +1+1, tớ đặt Lâm Kiệt. Mọi người không biết sao, nghe nói CXF học kỳ 2 lớp 12 không đến trường, cũng không tham gia thi thử. Ăn dưa ngon, cậu ta làm gì thế? Không phải chuẩn bị đi du học chứ? Trạng thái này mà thi thủ khoa cái nỗi gì, Lâm Kiệt chắc ăn rồi. CXF trạng thái này mà thi được thủ khoa, tôi gọi cậu ta bằng bố. Ảnh chụp này vừa đăng lên, cả lớp 5 lập tức không phục. Hạ Kiêu gửi mấy con dao dính máu, hẹn ra ngoài đánh nhau. Trừ Dương, Lâm Kiệt, người làm Á quân 3 năm liền đó. Ngụy Vũ Bằng, Phồn Ca có thi thủ khoa hay không cũng không quan trọng. Cậu ấy đã trúng tuyển lớp phi công rồi, 650 điểm chẳng nhẽ không đạt được. Nhưng mấy đứa Nhất Trung nói chuyện khó nghe thật. Tin nhắn trong group liên tục hiện lên, nhưng avatar Trần Tây Phồn vẫn không sáng. Tối đó Tất Hạ nằm chặt điện thoại, muộn màng cảm thấy lo lắng. Trần Tây Phồn dù gần như không đến trường, nhưng với năng lực của anh, thì 650 điểm không khó, anh chắc chắn vào được Đại học Kinh Bình. Còn cô thì sao? Sau kỳ thi, cô không đối chiếu đáp án, suốt ngày bận làm thêm cũng không có thời gian nghĩ đến điểm số. Còn 7 tiếng nữa là công bố điểm, Tất Hạ chắn chọc, không chợp mắt được. Đó là một đêm khó ngủ, Tất Hạ gần như thức chạy ằng, sáng hôm sau bò dậy với quầng thâm dưới mắt, bánh kem nằm trên bàn học meo meo đòi ăn. Tất Hạ cho bé mèo một thanh snack, rồi Tất Lan Tĩnh gõ cửa vào phòng, mặt cũng nghiêm túc, hạ hạ, sắp tra điểm rồi nhỉ? Vâng, 9 giờ sáng, vậy còn 3 phút nữa. Tất Hạ dùng điện thoại đăng nhập trang web, liên tục kéo xuống làm mới, nhưng trang web vẫn trống, vòng tròn nhỏ xoay vòng, sốt ruột vô cùng. Tất Hạ nín thở, lòng bàn tay đắm mồ hôi, Tất Lan Tĩnh cũng thế, không dám thở mạnh. Đợi thêm một lát, group lớp lại sôi động, 9 giờ 10, đã có nhiều người tra được điểm, liên tục đăng ảnh chụp màn hình lên group. Mọi người đều thi tốt, đa phần đều cao hơn điểm thi thử vài điểm. Tất Lan Tĩnh không chịu được nữa, hạ hạ, hay dùng máy tính đi. Đúng lúc này, trang web cuối cùng cũng tải xong. Được rồi, toàn thân cô mềm nhũn, lòng bàn tay ướt đẫm, run rẩy nhập số báo danh. Một lát sau, điểm số hiện ra. Tổng điểm, 682. Ngữ văn, 139. Toán, 129. Tiếng Anh, 135. Tổ hợp khoa học tự nhiên, 280. Ngữ văn phát huy bình thường, các môn khác đều cao hơn điểm thi thử. Tất Hạ và Tất Lan Tĩnh đều đứng hình, dụi mắt, kiểm tra lại số báo danh, xác định không nhầm, rồi cùng hét lên. Trời ơi, Tất Lan Tĩnh không rời mắt khỏi điện thoại, hạ hạ, cháu giỏi quá. Tất Hạ mặt mũi ngơ ngác, giọng nghẹn ngào, vâng, cháu giỏi thật. Hơn một năm chuyển trường, cuộc sống của cô chỉ có hai việc, học tập và thích Trần Tây Phồn. Tất Hạ cũng không dám tin, mình có thể đạt điểm số như vậy. Cộng thêm 20 điểm giảm từ giải Thanh Bồi, với số điểm này có thể nói muốn chọn trường nào ngành nào cũng được. Hạ hạ, cháu tuyệt lắm, Tất Lan Tĩnh ôm chầm lấy cô, đứa trẻ ngoan, bố cháu biết chắc sẽ rất vui. Cô đi báo với bà nội Trần, dù sao cũng ở nhà người ta lâu rồi, trước kỳ thi bà ấy luôn nhắc đến cháu. Tất Hạ đứng dậy, cháu cũng đi. Hai người đều đỏ hoe mắt, trên đường cố gắng bình tĩnh lại, bước vào tòa nhà chẳng bà nội Trần ở. Bà nội Trần đang một mình đánh cờ trong phòng trà, thấy Tất Hạ cười, hạ hạ đến rồi. Vâng ạ, cháu đến báo điểm với bà. Thế à, bà nội Trần bỏ quân cờ xuống, thì thế nào? Tất Hạ báo từng môn, rồi nói tổng điểm, bà nội Trần mặt mừng rỡ, giỏi lắm. Đợi đã, bà nội Trần dừng lại, định vào trường nào chưa? Tất Hạ thành thật trả lời, cháu muốn vào Đại học Bình Kinh, khoa báo chí. Truyền thông, đây là quyết định từ lâu, cô thích chữ nghĩa, thích truyền thông, mà khoa báo chí truyền thông Đại học Bình Kinh xếp hạng nhất toàn quốc. Bà nội Trần càng vui hơn, ối, vậy là cháu và A Phồn lại thành bạn học rồi, nó cũng vào Đại học Bình Kinh. Nghe vậy, tim Tất Hạ đập thình thịch, giọng run run, bà biết thế nào a? Nó vừa gọi điện bảo bà rồi, cụ thể bao nhiêu điểm không nói, chỉ nói vào lớp phi công Đại học Bình Kinh. Bà nội Trần lầm bầm, vậy cũng tốt. Khi nhập học bà bảo nó chăm sóc cháu nhiều hơn. Hòn đá đè nặng tim được nhấc lên, nhẹ nhõm, thân thể nhẹ bằng, Tất Hạ vui như muốn bay lên. Dù Trần Tây Phồn có phải thủ khoa hay không, cô đều vui cho anh. Nhưng Tất Hạ không ngờ, điều khiến cô vui còn hơn thế. Hôm sau, cô nắm trên giường xem điện thoại, group lớp lại sôi động. Ngụy Vũ Bằng, Phồn Ca đỉnh, lại luôn, Hạ Kiêu, đánh mặt đúng là đỉnh nhất. Trừ Dương, đỉnh, Nhất Trung mau và gọi bố. Tất Hạ đang nghi hoặc, đột nhiên có người đăng ảnh chụp màn hình, cô mở ra thì phát hiện website và Weibo của trường phụ trung đã đăng thông báo vui. nền đỏ, hai chữ thủ khoa vàng chói, bắt mắt vô cùng. Nội dung thông báo ngắn gọn, nhìn qua, ba chữ Trần Tây Phồn nổi bật nhất. Trần Tây Phồn là thủ khoa, tim Tất Hạ đập thình thịch, không thể kiềm chế. Cô mở website Trương Phụ Trung, lúc này trang chủ toàn một màu đỏ, trong đó một dòng tiêu đề ngắn nổi bật. Tin vui, nhiệt liệt chúc mừng học sinh Trần Tây Phồn trường chúng tôi đạt 722 điểm, giành vị trí thủ khoa toàn thành phố. Dù là Weibo hay website, bình luận đều chìm nghỉm. Thủ khoa thượng ca này hơi đẹp trai nhỉ? Lầu 1, xác định chỉ là hơi đẹp trai. Đỉnh quá rồi, CXF, đỉnh plus. Nghe nói thủ khoa này lai lịch lớn lắm. Bố là tổng giám đốc tập đoàn Viễn Dương, ông là thượng tướng không quân. Biết đầu thai thế, còn đẹp trai, còn là thủ khoa. CXF, nhà cậu còn thiếu tài xế không? Dù bên ngoài ồn ào thế nào, Trần Tây Phồn vẫn không một động tĩnh. Avatar quy của anh vẫn xám xịt, không hồi đáp ai. Nghe nói trường và truyền thông từng sắp xếp phỏng vấn nhưng đều bị anh từ chối. Tất Hạ nén lòng, muốn gửi lời chúc mừng, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Không biết bệnh tình gì Lâm đỡ chưa, thôi, đừng làm phiền anh nữa. Sau niềm vui tra điểm là đăng ký nguyện vọng, khoảng thời gian này Tất Hạ không gặp Trần Tây Phồn. Tan ca làm thêm, cô sẽ đăng nhập quy, lật lại lịch sử trò chuyện của hai người, nhưng avatar Trần Tây Phồn không sáng lên nữa. Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng trong công việc part-time, tháng 8, Tất Hạ như ý nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Bình Kinh. Tối hôm đó, tiệm bánh kem đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, Tất Hạ định đi thì nghe có người gọi. Hạ hạ, lại đây ăn chút gì đi, chủ tiệm bánh là người tốt, thường đãi nhân viên, còn chia bánh thừa mỗi ngày cho mọi người. Mọi người ngồi quây quần, Tất Hạ không tiện từ chối, nhận một miếng pizza, cảm ơn cô. Không có gì, ăn nhiều vào, chủ tiệm vui vẻ trò chuyện, thi đại học thế nào? Định vào trường nào? Tất Hạ ngại ngùng cười, vừa nhận giấy báo Đại học Bình Kinh. Mọi người xung quanh ồ lên, ôi, trường tốt thế, giỏi quá. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn sang, chủ tiệm chỉ một chàng trai áo đen, vậy cháu và cháu trai cô sau này là bạn đồng môn đấy. Tất Hạ giật mình, nhìn chàng trai đó. Chàng trai này là nhân viên pha chế của tiệm, cũng là học sinh lớp 12 đi làm thêm, nhưng trước đó Tất Hạ không biết anh ta là cháu chủ tiệm. Tất Hạ hơi gật đầu, chàng trai mỉm cười, Tất Hạ, cậu học khoa nào? Khoa báo chí truyền thông, vì lịch sử, cô hỏi lại, còn cậu? Chàng trai, tôi học khoa học máy tính. Chàng trai lại nói, tôi tên Thịnh Gia Trạch, học thập ngũ trung, còn cậu? Phụ trung Đại học Kinh Bình. Thịnh Gia Trạch gật đầu, sau này là đồng môn rồi, thêm liên lạc không quá đáng nhỉ? Mọi người xung quanh hùa theo, Tất Hạ mặt mỏng, tai đỏ bừng. Cô đành lấy điện thoại, thêm WeChat Thịnh Gia Trạch. Tan ca tiệm bánh, Tất Hạ đeo ba lô, đạp xe đến thư viện. Đêm khuya thư viện yên tĩnh, chỉ vài người đi làm đang ôn thi. Tất Hạ ngồi quây lễ tân, đeo tai nghe nghe nhạc. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn quy hiện ra. Avatar quen thuộc bầu trời xanh. Tất Hạ nín thở, lập tức mở quy, ngắm môi sao lấp lánh. Xin lỗi, trước đây nhà có chuyện nên không đăng nhập quy, cảm ơn lời chúc của cậu. Đầu như nổ pháo hoa, Tất Hạ không kìm được nụ cười. Không sao, chuyện nhà cậu có khó khăn không? Ổn hơn chưa? Ngắm môi sao lấp lánh, xử lý gần xong rồi. Ngắm ngôi sao lấp lánh, cậu thi đại học thế nào? Tất Hạ gõ, tổng 682 điểm. Ngắm ngôi sao lấp lánh, giỏi lắm, cậu định vào trường nào? Tất Hạ thành thật, Đại học Bình Kinh, khoa báo chí truyền thông. Ngắm ngôi sao lấp lánh, trùng hợp quá, tôi cũng vào Đại học Bình Kinh, lớp phi công. Ngắm ngôi sao lấp lánh, vậy chúng ta có thể gặp mặt rồi. Trăng sáng như nước, đêm hè tĩnh lặng, Tất Hạ nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Gặp mặt, nhưng giải thích thế nào về việc giấu giếm thân phận đây? Tai nghe vang vẳng giọng nữ tiếng Quảng Đông dịu dàng, như truy đuổi một giấc mơ. Ai kia dù nhiệt huyết, cũng không bằng tôi dũng cảm vì bạn. Đêm khuya phóng đại nỗi sợ, nhưng cũng ban tặng dũng khí. Tất Hạ xác định rõ, lúc này đây, ngoài sợ hãi, còn có chút mong đợi, háo hức. Cô nóng mặt, hít sâu, gõ lia lịa, được thôi. Đợi một lát, ngắm ngôi sao lấp lánh trả lời, vậy gặp nhau ngày khai giảng. Bạn học số 7, gặp nhau ngày khai giảng. Lời bài hát như truy đuổi một giấc mơ, ai kia dù nhiệt huyết, cũng không bằng tôi dũng cảm vì bạn trích từ ca khúc Dũng Khí. Chương 84, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Trần Tây Phồn rảnh rỗi nên ghé lại hẻm Bạch Tháp thăm bà nội. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh ít khi quay lại đây vì không muốn gặp Trần Khuê Tùng. Nghe tin anh đến, theo lời bà nội, cô Vương đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn toàn là món Trần Tây Phồn thích. Sườn bò non vận chuyển bằng máy bay từ sáng sớm, cá vược tươi ngon nhất từ chợ sáng đều được dọn lên. Sáng nay, bà nội hơi ho, gần đến giờ ăn, Tất Lan Tĩnh mới đẩy bà từ trên lầu xuống. Trên bàn ăn, bà nội múa cho anh một bát canh sườn hầm khoai tây, hỏi thăm tình hình của Lâm Sương Ngọc, mẹ cháu thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Vẫn đang uống thuốc, thử cả châm cứu và massage nữa. Hiệu quả thế nào? Cũng khá ổn, tâm trạng ổn định hơn rồi. Bà nội thở phào nhẹ nhõm, thế thì tốt, nhưng vẫn phải nhờ người trông nom, không được lơ là. Từ khi trở về từ Hồng Kông, nhà đã thuê thêm một người giúp việc và hai y tá, ngày đêm túc trực bên cạnh Lâm Sương Ngọc, sợ bà ấy lại làm chuyện dại dột. Trần Tây Phồn gật đầu, cháu biết rồi. Hai người đều không nhắc đến Trần Khuê Tùng và Trịnh Dung, bà nội ân cần hỏi han, Trần Tây Phồn đều trả lời đầy đủ. Sau bữa ăn, anh ngồi chơi cờ với bà nội đặt một quân cờ chẳng xuống, nhắc đến cháu trai của một người bạn cũng thi đại học năm nay, mấy hôm trước mời bà dự tiệc mừng nhập học. Trong giới này, tiệc sinh nhật tuổi 18 hay tiệc mừng nhập học rất phổ biến, coi như cơ hội để mở rộng mối quan hệ, gắn kết tình cảm. Nghĩ đến chuyện người khác cũng có, bà nội đề xuất, A Phồn, cháu có muốn tổ chức tiệc mừng nhập học không? Nếu muốn, bà sẽ lo liệu. Trần Tây Phồn không hứng thú, khẽ mỉm cười, không cần phiền phức đâu à. Bà nội không nói gì thêm, chỉ đáp, cũng được, các bạn trẻ bây giờ có suy nghĩ riêng. Phỉ Phỉ mải chơi nói không tổ chức, còn Hạ Hạ cả ngày chẳng thấy đâu, hình như cũng không tổ chức. Tay Trần Tây Phồn cầm quân cờ đen khựng lại, Tất Hạ không ở nhà sao? Ừ, đứa bé đó rất hiểu chuyện và tự lập, nghe nói tìm được việc làm thêm ở thư viện. Trần Tây Phồn bất giác nhớ lại lần cuối gặp Tất Hạ là khi nào. Chính xác mà nói, có lẽ là ngày nghỉ đông học kỳ trước. Trước khi rời trường, Tất Hạ đang thu dọn sách vở trong lớp. Anh hỏi cô ấy còn không đi à, nói một câu nghỉ đông vui vẻ. Sau đó, nhà cửa loạn cả lên, sau Tết anh cũng không đến trường mấy lần, ngay cả ảnh tốt nghiệp cũng không xuất hiện. Nhắc đến Tất Hạ, bà nội cười tươi hẳn lên, cháu không biết đâu, Hạ Hạ cũng đỗ đại học Kinh Bình đấy, đứa bé đó thật sự rất giỏi. Sau này cháu và nó là đồng môn, nếu thuận tiện thì giúp đỡ nó một chút. Suốt thời gian sau khi thi đại học, Trần Tây Phồn bận lấy bằng lái xe, đưa Lâm Sương Ngọc đi khám, không để ý lắm đến các bạn cùng lớp, đến giờ vẫn không biết mọi người thi đỗ trường nào. Anh khẽ nhướng mày, Tất Hạ cũng đỗ đại học Kinh Bình. Đúng vậy, khoa truyền thông báo chí của đại học Kinh Bình, giỏi lắm đúng không, đứa bé đó. Những lời sau đó Trần Tây Phồn không nghe rõ lắm, biết tin Tất Hạ cũng đỗ đại học Kinh Bình, khó có thể diễn tả cảm xúc lúc này. Giống như mặt hồ tĩnh lặng quá lâu bỗng bị gió thổi qua, gợn sóng lăn tăn, cuối cùng cũng có chút sức sống. Trần Tây Phồn không nhận ra mình đang mỉm cười, Tất Hạ thi được bao nhiêu điểm? Bà nội suy nghĩ một chút, hình như là 682, 682. Trần Tây Phồn nhẩm lại con số này, cảm thấy có chút quen thuộc kỳ lạ. Anh ở lại đến hơn 10 giờ tối mới ra về, trước khi đi, tình cờ gặp Tất Lan Tĩnh đang cắt hoa hồng trong vườn. Bước chân Trần Tây Phồn vô thức chậm lại, gọi, gì Tất? Bình thường Tất Lan Tĩnh ít tiếp xúc với cháu trai của bà nội, cô hơi ngạc nhiên, mỉm cười đáp, cháu về rồi à? Vâng, Trần Tây Phồn không nhịn được, hỏi, Tất Hạ làm thêm ở thư viện nào a? Câu hỏi này có chút đột ngột, Tất Lan Tĩnh hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời, thư viện Tĩnh Tư, nó làm ca đêm, từ 12 giờ đến 6 giờ sáng. Tất Lan Tĩnh lại hỏi, sao vậy, có việc gì à? Trần Tây Phồn gật đầu, dạo này cháu đang tìm một cuốn sách, không biết bên đó có không? Vậy à, lát nữa dì hỏi nó giúp cháu. Không cần đâu, cháu tự đi tìm. Tất Lan Tĩnh không nói thêm gì nữa. Ra khỏi nhà, Trần Tây Phồn cúi người bước vào khoang lái của chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen. Anh vừa lấy bằng lái không lâu, ngồi trong đó một lúc, gọi điện hỏi người giúp việc tình hình Lâm Sương Ngọc. Người giúp việc nói hôm nay đưa bà ấy đi dạo, giờ bà ấy uống thuốc xong đã ngủ rồi. Cúp điện thoại, Trần Tây Phồn không biết đi đâu, bỗng dưng anh bật định vị đến thư viện Tĩnh Tư, lái xe rời hẻm Bạch Tháp. Giữa tháng 8, công việc làm thêm ở tiệm bánh ngọt kết thúc, Tất Hà nhận được 6.800 tệ tiền lương, đối với cô đây là một khoản tiền khổng lồ. Tất Hà không nỡ tiêu một xu, để dành tất cả. Công việc ở thư viện cô dự định làm đến cuối tháng 8, ước tính lúc đó sẽ có thêm 5.000 tệ, nhìn số tiền trong thẻ ngày càng tăng, Tất Hà tự thưởng cho mình và bánh kem một bữa ăn ngon. Vì ban ngày không phải làm thêm, thời gian rảnh rỗi hơn hẳn, Tất Hà thường đèo bánh kem kem đi dạo quanh thành phố. Hôm đó, cô và bánh kem đi chơi công viên xong, ăn tối ở một quán nhỏ rồi thong thả đến thư viện làm ca đêm. Lúc này thư viện về âm lặng, đèn sáng trưng. Như thường lệ, Tất Hạ đi đổ rác ở khu tự học, sau 12 giờ đêm chẳng có ai, cô ôm bánh kem ngồi trên ghế, lật một cuốn tạp chí. Có lẽ bữa tối hơi no, lật được hai trang cơn buồn ngủ ập đến, Tất Hạ gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Khi Trần Tây Phồn đến nơi, anh thấy một cảnh tượng như vậy. Cô gái nắm nghiêng trên bàn, nhắm mắt ngủ say. Cô mặc một chiếc áo phông trắng, tóc xoa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che mất một nửa, hàng mi dài khẽ rung. Có lẽ cô là cô gái trắng nhất mà anh từng gặp, làn da mịn màng, như chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại vết hồng. Ánh mắt Trần Tây Phồn không kiểm soát được, nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau, nhận ra mình đang làm gì, anh cứng người quay đi, rồi thấy bên cạnh Tất Hạ có một chú mèo con. Chú mèo con vẫn còn thức, thấy anh liền co rúm lại bên Tất Hạ, dựng đuôi lên, kêu nhẹ meo. Trần Tây Phồn nhận ra ngay, đó là chú mèo anh cứu trên cây. Hình như tên là Bánh Kem. Trần Tây Phồn bế chú mèo lên, Bánh Kem không kịp chạy, run rẩy trong lòng bàn tay anh. Chú mèo này toàn thân trắng muốt, trên trán có vài vệt lông đen. Trần Tây Phồn mở khóa điện thoại, đăng nhập Kiêu Kiêu, phóng to avatar của bạn học số 7. Quả thật giống hệt nhau, ngay cả biểu cảm ngốc nghếch cũng y chang. Cùng điểm thi đại học 682, cùng khoa truyền thông báo chí đại học Kinh Bình, cùng một chú mèo, là trùng hợp sao? Trần Tây Phồn đứng im một lúc, cuối cùng không làm gì cả. Anh đặt chú mèo xuống, Bánh Kem hoảng sợ, vội chui vào lòng Tất Hạ. Đã rất khuya, Lâm Sương Ngọc đã có người trông nom, nhưng anh vẫn không yên tâm. Bên cạnh thư viện này là phòng trực cảnh sát, không phải lo vấn đề an toàn. Trước khi đi, Trần Tây Phồn thấy trên giá để đồ cạnh bàn có gối, chăn và đồ dùng cá nhân. Anh cầm tấm chăn lên, trải ra, nhẹ nhàng đắp lên người Tất Hạ. Ngày 1 tháng 9, tân sinh viên Đại học Kinh Bình nhập học. Tất Lan Tĩnh đưa Tất Hạ đến trường, làm xong thủ tục nhập học, dọn dẹp giường ngủ xong. Cô không ngừng dặn dò, lớn như vậy rồi mới lần đầu ở ký túc xá, phải hòa thuận với các bạn cùng phòng đấy. Cháu biết rồi, gì? Tất Lan Tĩnh đưa cho cô một xấp tiền, Tất Hạ từ chối, thật sự không cần đâu gì, cháu kiếm đủ tiền sinh hoạt từ hè rồi, học phí cũng có vay ngân hàng. Cầm đi, coi như phần thưởng cháu thi đỗ đại học. Tất Lan Tĩnh ép cô nhận, cuối tuần về nhà, dì nấu đồ ngon cho cháu. Tất Hạ miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng nghĩ cuối tuần có nên đi tìm việc gia sư không? Tiễn Tất Lan Tĩnh về rồi quay lại ký túc xá, ba bạn cùng phòng của cô đều đến đủ. Những người vào được Đại học Kinh Bình đều không phải dạng vừa. Ba bạn cùng phòng, một bạn là thủ khoa khối C năm nay của Thượng Hải tên Huyền Huyền, một bạn được bảo lãnh qua thi học sinh giỏi tên Tiểu Thu, còn một bạn là đồng hương với Tất Hạ, đến từ trường cấp 3 phụ thuộc Lan Thành tên Điền Thi Vũ. Cùng là bạn đồng trang lứa, mọi người nhanh chóng thân thiết, làm gì cũng cùng nhau. Ba bạn cùng phòng của Tất Hạ, nhìn bề ngoài có vẻ điềm đạm, nhưng thực ra ai cũng thích buôn chuyện. Đêm đầu tiên nhập học, mọi người liên tục bật mí đủ thứ chuyện. Điền Thi Vũ nói, trước khi nhập học, mình lén vào diễn đàn trường, nắm rõ tình hình từng soái ca trong trường. Thế nào, các soái ca còn độc thân không? Tiểu Thu hào hứng hỏi. Làm gì còn? Điền Thi Vũ giọng đầy phẫn nộ, soái ca bây giờ đắt hàng lắm, đặc biệt là đại học, các anh khóa trên đều có chủ hết rồi, muốn thoát ế chỉ có thể nhắm vào tân sinh viên. Uyển Uyển nhai khoai tây giòn tan, thế thì tiêu rồi. Hôm nay nhập học tớ liếc qua một vòng, toàn mỹ nữ, chẳng có soái ca nào cả. Tất Hạ không chen vào, chỉ lặng lẽ nghe. Tiểu Thu bỗng nói, cũng không hẳn, hôm nay nhập học tớ thấy có một nam sinh, đẹp trai cực kỳ, như ngôi sao vậy, dám chắc là soái ca đỉnh nhất. Thật à, tên gì? Hình như nghe ai gọi là Trần Tây Phồn, lớp phi công. Tất Hạ tim đập thình thịch. Trần Tây Phồn, nghe quen quá, hình như là thủ khoa kinh thị. Đúng rồi, học trường phụ thuộc. Hè rồi tớ buồn chán lên mạng tra ảnh thủ khoa các tỉnh, nam sinh này đẹp trai thật đấy. Điền Thi Vũ, hạ hạ, cậu cũng học trường phụ thuộc à? Quen cậu ta không? Nghe mọi người bàn tán về anh, đầu óc Tất Hạ trống rỗng, quen, cùng lớp. Thật ghen tị, cấp 3 đã có soái ca cỡ này. Mấy ngày sau đó, mọi người đều rất bận, sau lễ khai giảng là quân sự. Địa điểm quân sự của khoa báo chí ở ngoại ô, nơi đó mạng không ổn định, ngày nào cũng đứng dây nắng gắt tập đi đều bước. Tất Hạ mệt đến mức ngủ li bì, chưa kịp đăng nhập Kiêu Kiêu. Cuối cùng cũng đến ngày kết thúc quân sự, mọi người thu dọn hành lý lên xe buýt về trường. Điền Thi Vũ khóc lóc, quân sự đáng ghét, mình đen như than rồi, làm sao gặp người ta đây. Tiểu Thu, tớ cũng vậy, vừa đen vừa xấu, tối qua video cô với mẹ, bà bảo tớ giống người nguyên thủy. Hạ hạ, sao cậu chẳng đen chút nào? Tất Hạ sờ lên mặt, mình vốn dĩ vậy, thật ghen tị với mấy người da trắng như cậu, vừa trắng vừa gầy, gen không công bằng chút nào. Từ ngoại ô về trường mất 2 tiếng, mọi người vừa nói chuyện vừa ngủ, chiều tối xe buýt dừng ở cổng trường, trời không chiều lòng người, bỗng đổ mưa. Mưa rất to, lúc này cổng trường đông nghịt người, Tất Hạ và ba bạn cùng phòng vội vàng xách hành lý chạy đến mái hiên trú mưa. Bốn người chỉ có một chiếc ô, Huyền Huyền và Tiểu Thu quyết định đi trước, về ký túc xá rồi quay lại đón. Tất Hạ và Điền Thi Vũ đợi một lúc, không may là Điền Thi Vũ gặp bạn cũ, nói có thể cho đi nhờ. Điền Thi Vũ do dự, Tất Hạ thấy không sao. Không sao đâu, cậu đi trước đi, mình đợi thêm một chút. Điền Thi Vũ rất ngại, vậy cậu đợi nhé, tớ về phòng lấy ô ngay. Chẳng mấy chốc, Điền Thi Vũ và bạn cũ biến mất ở cổng trường. Mưa càng lúc càng to, gió cuốn theo hạt mưa đổ xuống như chốt nước, mấy sinh viên dưới mái hiên chen chúc vào nhau. Tất Hạ vẫn mặc nguyên bộ quân phục, giày tất ướt sũng. Sáng nay có biểu diễn tổng kết, khoa cô bị gọi dậy từ sớm để tập trung, Tất Hạ còn chưa kịp bôi kem chống nắng. Cô lau nước mưa trên trán, bỗng nghe bên cạnh có tiếng xôn xao. Chết tiệt, đằng kia có soái ca, tôi thấy ảnh anh ấy trên diễn đàn rồi, hình như là lớp phi công, còn là thủ khoa nữa, đẹp trai hơn ảnh nhiều. Tất Hạ ngừng lên, liếc nhìn, ánh mắt chạm phải người đó, bỗng đơ ra. Địa điểm quân sự của lớp phi công ngay trong trường, nghe nói sáng nay đã kết thúc. Chàng trai đã thay bộ quân phục, mặc áo phông trăng, quần thể thao đen, dáng người cao gầy, mắt sâu. Cơn mưa xóa nhòa mọi âm thanh, xung quanh u ám, mờ mịt không một chút màu sắc. Nhưng khoảnh khắc anh xuất hiện, dường như bầu trời bị xé ra một khe hở, có ánh sáng rực rỡ chiếu xuống. Từ sau khi thi đại học, cô chưa từng gặp lại anh, quen thuộc mà cũng xa lạ. Dù biết Trần Tây Phồn cũng ở Đại học Kinh Bình, nhưng Tất Hạ không ngờ họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Cô thật thảm hại, giày tất, ống quần ướt nhẹp, mặt còn dính nước mưa, bộ quân phục xấu xí. Còn Trần Tây Phồn vẫn rực rỡ như vậy, đẹp đẽ đến mức không cùng một thế giới. Gặp nhau như thế này thật xấu hổ. Nghĩ vậy, Tất Hạ vội cúi đầu quay người, xách hành lý chui vào đám đông. Cô nhớ lời hẹn gặp mặt, cũng không định nuốt lời, chỉ là ít nhất hãy để cô trang điểm một chút, chuẩn bị tâm lý đã chứ. Tất Hạ hoảng hốt chạy trốn, nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy. Tiếp theo, một chiếc ô đen che lên đầu cô, cùng với đó là mùi hương bạc hà thoang thoảng. Trần Tây Phồn kéo cô lại, nghiêng ô về phía Tất Hạ, khẽ cười, cậu trốn gì thế? Chương 85, Tất Hạ vô thức quay đầu, khi ánh mắt chạm phải người đó, cô đờ người ra. Khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, giờ đây hiện ra trước mắt cô, não bộ như nổ tung, trong khoảnh khắc. Tất Hạ quên mất mình định nói gì, làm gì. Xung quanh mưa càng lúc càng to, nhưng vẫn không át nổi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trần Tây Phồn một tay cầm cán ô, tay kia nắm lấy cổ tay cô, ra tiếp ra, hơi ẩm mát lạnh của anh truyền sang. Rất nhiều người đang nhìn họ, thì thầm bàn tán, nhưng cả hai đều không để ý. Trong tiếng mưa, giọng Trần Tây Phồn trầm ẩm, đôi mắt ánh lên nụ cười nhìn cô, hỏi lại lần nữa, bạn Tất Hạ, cậu trốn gì thế? Xác nhận anh đang nói chuyện với mình. Tất Hạ tỉnh táo lại, nhưng đầu óc vẫn rối bời, không suy nghĩ liền hỏi, cậu sao lại ở đây? Ra ngoài mua đồ, Trần Tây Phồn cười lười nhạt, trêu chọc cô, thì ra vẫn nhận ra tôi à? Tất Hạ hoảng hốt, bối rối nói, tất nhiên là nhận ra, chúng ta cùng lớp cấp 3, sao tôi không nhận ra cậu được? Vậy tại sao thấy tôi là trốn? Trần Tây Phồn cúi người, tiến lại gần một chút cố ý trêu cô, sợ tôi? Không có, Tất Hạ lùi lại, kéo ra hai bước khoảng cách. Chiếc ô trên đầu theo cô di chuyển, tôi không nhìn thấy cậu, định đổi chỗ trú mưa. Trần Tây Phồn không làm khó cô nữa, gật đầu, đợi người ở đây. Ừ, đợi bạn cùng phòng mang ô đến. Giọng Trần Tây Phồn thoải mái, đi thôi, tôi đưa cậu về. Đầu óc ù một tiếng, Tất Hạ hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa. Tại sao anh lại muốn đưa cô về? Nhưng nghĩ lại, Trần Tây Phồn vốn là người có giáo dục tốt, người quen gặp khó khăn, anh tuyệt đối không đứng nhìn. Hơn nữa, có phải bà nội anh đã dặn dò, nhờ anh chăm sóc cô thêm không? Chắc là do hai nguyên nhân này thôi, ngoài ra, Tất Hạ cũng không nghĩ ra gì khác. Nghĩ đến tầng này, vừa vui vừa có chút khó chịu. Giống như cần một miếng chanh xanh, vị chua lan tỏa đến tận đáy lòng. Người này tốt quá, tốt đến mức dù cô không phải là con thiêu thân lao vào lửa, cũng sẽ không do dự chạy về phía anh. Trần Tây Phồn tiến lại gần hơn, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Tất Hạ, về ký túc xá à? Cậu ở tòa nào? Tất Hạ, tòa 31, còn cậu, Trần Tây Phồn, tòa 35, cách không xa. Tiếp theo, Trần Tây Phồn cúi người lấy hành lý giúp cô. Hành lý của cô không nhiều, một vali nhỏ, một túi đen và ba lô trên vai. Tất Hạ ngại làm phiền anh, mình tự cầm được, cậu cầm ô đi. Không sao, Trần Tây Phồn nhận vali và túi đen, một tay xách, nói, đến gần một chút. Tất Hạ ngơ ngác, được, chiếc ô không to không nhỏ, vừa đủ che hai người. Trời mưa. Đường về ký túc xá ít người qua lại, suốt quãng đường, tim Tất Hạ đập thình thịch, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh từ người anh. Bỗng có cơn gió thổi qua, ngón tay cô vô tình chạm vào vạt áo Trần Tây Phồn, Tất Hạ rụt tay lại. May mắn là tòa 31 không xa cổng trường lắm, quãng đường này, Tất Hạ không đếm được mình đã liếc nhìn Trần Tây Phồn bao nhiêu lần. Chàng trai cao lớn, đường nét góc cạnh, tràn đầy khí chất tuổi trẻ. Dù đã lâu không gặp, nhưng anh dường như không thay đổi nhiều. Vẫn là hình bóng khiến cô rung động. Đến chân tòa 31, Trần Tây Phồn gấp ô lại, đưa hành lý cho cô, của cậu. Tất Hạ đờ đẫn nhận lấy, cảm giác thời gian bên anh sao mà ngắn ngủi. Trong lòng vẫn rối như tơ vò, Tất Hạ gật đầu với anh, cảm ơn cậu. Không có gì, hai người đứng im lặng, Tất Hạ không biết nói gì, ánh mắt đảo qua, thấy vai Trần Tây phồn ướt một nửa, chợt nhận ra, hình như lúc nãy anh luôn nghiêng ô về phía cô. Tất Hạ áy náy, mím môi, hôm nay làm phiền cậu rồi, khi nào rảnh, tôi sẽ cảm ơn cậu tử tế. Trần Tây phồn hơi ngắng cắm, ánh mắt tập trung nhìn cô, cảm ơn thế nào? Tim Tất Hạ đập nhanh, ngập ngừng, mời cậu ăn cơm. Nói xong cô cũng giật mình, hình như Trần Tây phồn chưa từng nhận lời mời của bất kỳ cô gái nào. Cô nói vậy, có phải là đang cố tình làm thân không? Trong lúc cô bồn chồn, Trần Tây phồn lại cười, được, khi nào rảnh liên lạc với tôi, nhưng mà, hình như tôi không có thông tin liên lạc của cậu. Tất Hạ muốn nói, thật ra mình có kiêu kiêu của cậu, nhưng nghĩ lại, vẫn chọn một thời điểm khác để nói rõ ràng. Khi cô đang suy nghĩ, Trần Tây phồn đã lấy điện thoại ra, mở trang WeChat, thêm bạn. Trên đường lên lầu, Tất Hạ vẫn có cảm giác không chân thực, cô lại dễ dàng có được WeChat của Trần Tây phồn. Đến cửa phòng ký túc, điện thoại rung lên, Tất Hạ lấy ra xem, là tin nhắn của Trần Tây phồn, tôi vừa thêm kiêu kiêu của cậu từ nhóm lớp, cậu đồng ý đi. Anh còn thêm cả kiêu kiêu chính của cô, đầu óc Tất Hạ choáng váng, trả lời, tôi đồng ý rồi. Mở cửa vào phòng, Tiểu Thu và Điền Thi Vũ đang cầm ô chuẩn bị ra ngoài, thấy cô liền kinh ngạc, Hạ Hạ về rồi à, bọn mình định đi đón cậu đấy. Vừa gặp một bạn cùng lớp, Huyền Huyền đâu? Sao không thấy trong phòng? Cô ấy đi mua đồ ăn cho bọn mình rồi. Điền Thi Vũ mặt đầy tò mò, bạn cùng lớp đưa cậu về, là nam hay nữ thế? Tất Hạ giật mình, cậu hỏi làm gì? Hi hi, tò mò thôi mà. Đúng lúc này, Huyền Huyền về, cô ấy xách một túi đồ ăn, mùi thơm sộc vào mũi. Cả ngày bận rộn mọi người đều chưa ăn trưa, đã đói là, Điền Thi Vũ và Tiểu Thu từ bỏ việc tra hỏi cô, lao vào đồ ăn. Ngoài cơm ra, Huyền Huyền còn mua trà sữa, mỗi người một ly. Huyền Huyền nói, không biết khẩu vị mọi người thế nào, nên mình chọn tất cả 30% đường. Cảm ơn nhé, nửa tháng quân sự quá mệt, ăn xong mọi người nằm dài trên giường, không nhúc nhích, ngay cả sức nói chuyện phiếm cũng không có. Tất Hạ tắm xong, ngồi trên giường xem điện thoại, đột nhiên màn hình sáng lên. Thông báo tài khoản QQ phụ có tin nhắn. Ngắm ngôi sao lấp lánh, bạn học số 7, quân sự xong chưa? Dự cảm anh sắp nói chuyện gặp mặt, Tất Hạ tim đập nhanh, ngồi ngay ngắn, xong rồi. Ngắm ngôi sao lấp lánh, còn muốn gặp mặt không? Tất Hạ suy nghĩ, chuyện này không thể giấu Trần Tây phồn mãi được, như vậy quá không quang minh, hơn nữa gặp mặt ở kinh đại là thỏa thuận trước đây của hai người, cô không muốn thất hứa. Bạn học số 7, được chứ? Ngắm ngôi sao lấp lánh, khi nào rảnh? Mai đúng là cuối tuần. Tất Hạ đề xuất, ngày mai. Ngắm ngôi sao lấp lánh, xin lỗi, tuần này tôi có việc phải về nhà. Tất Hạ nói không sao, rồi xem lịch học của mình. Khoa báo chí năm nhất có rất nhiều tiết học, từ thứ hai đến thứ năm đều kín lịch, còn học viên lớp phi công đặc biệt hơn, song bằng, thuộc sinh viên quốc phòng, ban ngày học tối luyện tập, ngày thường Trần Tây phồn hầu như không có thời gian dành. Vì vậy hai người thống nhất, gặp nhau vào thứ bảy tuần sau. Hẹn xong thời gian, địa điểm, Tất Hạ đặt điện thoại xuống uống một ngụm trà sữa. Không nhịn được cười. Điền Thi Vũ chép miệng, Hạ Hạ, cậu cười gì thế? Mặt đầy ngốc nghếch, Tất Hạ tỉnh lại, vội tìm lý do, không có gì, chỉ là thấy trà sữa Huyền Huyền mua ngọt quá. Bên kia, ký túc xá Nam Tòa 35, học viên lớp phi công sau buổi tập tối trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Tây phồn mặc đồ tập màu xanh lá, cơ bắp cánh tay săn chắc, mồ hôi theo đường hàm nhỏ xuống. Anh phòng hỗn hợp, ba nam sinh đến từ lớp phi công, một người đến từ khoa công trình, tên Đoàn Tư Diên. Học kỹ thuật hàng không vũ trụ. Lúc này mọi người đang tranh nhau phòng tắm, ba nam sinh đùa giỡn ầm ĩ. Trần Tây phồn nhắn tin xong với bạn học số 7, ra ban công hóng gió. Trước đây, anh chỉ coi bạn học số 7 là một người bạn trên mạng bình thường. Nhưng nhớ lại kỹ, người bạn này và Tất Hạ có quá nhiều điểm tương đồng. Anh nóng lòng muốn xác nhận một số chuyện, không cần né tránh, khi nhắn tin với bạn học số 7 lúc nãy, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt Tất Hạ. Tất Hạ có hai tài khoản QQ, cô là bạn học số 7. Hay là, anh hy vọng như vậy? Trần Tây phồn bỗng thấy bồn chồn, một cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong người, không tìm được lối thoát. Anh ngãng đầu, mái tóc đen rủ xuống bị gió đêm thổi bay. Yên lặng một lát, Trần Tây phồn mở khóa điện thoại, nhìn chăm chăm avatar WeChat của Tất Hạ, cười thầm. Sau kỳ nghỉ ngắn